sau khi yêu đương trực tuyến cùng đại lão hào môn tôi nổi tiếng. Chương 21, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ngải Thượng Minh Nguyệt sau khi phản ứng lại, thậm chí nắm chặt di động. Cậu không ngờ Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ xem mình thi đấu, chậm nửa nhịp thậm chí mới gõ chữ giải thích. Thậm chí chơi không tốt lắm, thậm chí ngày mai cậu có xem không? Tay Nghiêm Tuyết Tiêu dừng lại trên màn hình một chút rồi nhìn cuốn sách trên bàn. Khi hắn đang định từ chối, con sói nhỏ đối diện lại cẩn thận lắc cái đuôi lông xù chạy tới đây. Thậm chí tôi sẽ giành hạng nhất cho cậu xem. Thanh niên hạ mi mắt, trả lời một câu. Nghiêm Tuyết Tiêu được, với cương vị là đội trưởng, Ngô Du phát lại trận đấu chăm chú xem xét cả đêm. Cuối cùng chỉ chợp mắt trên giường một lúc, sáng sớm đã tỉnh dậy đáy mắt hiện lên quầng thâm rõ ràng. Hắn đưa phần tư liệu đã được sửa sang kỹ càng của đối thủ giao cho bọn Lam Hằng. Không chỉ bao gồm cơ cấu thành viên, còn bao gồm những chiến thuật họ đã sử dụng qua, dài đến 25 trang. Tuy Ngô Du không có mục tiêu gì với việc tranh giành thứ tự, nhưng hắn cũng muốn trở thành đội ngũ lót đáy. Lam Hằng và Nhậm Đoạt đều tỏ vẻ nghiêm túc mà nhìn, Duy Độc Lết đã gửi được 10 phút cũng chưa thấy trả lời. Ngô Du cẩn thận hỏi. Ngô Du xem xong rồi sao? Một lát sau, hắn thu được tin nhắn. Lết đã nhớ kỹ, không phải xem xong rồi. Mà nhanh như vậy liền nhớ kỹ. Ngô Du không thể không kinh ngạc với trí nhớ của Lết. Hắn phỏng đoán thành tích của Lết ở trường học thực không tồi. Nhưng mà không đợi Ngô Du bình tĩnh lại, hắn liền nhận được một tập hồ sơ dài 40 trang từ đối phương. Hắn không khỏi hỏi lại một câu. Ngô Du đây là cái gì? Lết phân tích đối thủ. Hóa ra Lết cũng đang phân tích đội ngũ. Ngô Du click mở hồ sơ với tâm thế thừa còn hơn thiếu bắt đầu xem kỹ. Sau đó tốc độ lật trang nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng trực tiếp kéo đến cuối tập, biểu tình trên mặt muốn nói lại thôi. Bằng lương tâm mà nói, trình độ của tập hồ sơ này đã rất tốt, phân tích đối thủ từ những video chiến đấu trong nhiều bao năm qua, khái quát từ phong cách chiến thuật cho đến những chi tiết nhỏ như lựa chọn địa điểm nhảy đều nghiên cứu chuyên sâu, đủ để nhìn ra Lết nghiêm túc đến mức nào. Nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ phân tích đội ngũ của Hứa Thành. Hôm qua Ngô Du cho rằng Lết đang nói giỡn, hiện tại mới phát hiện cậu ta thật sự muốn tranh chức quán quân, căn bản không đặt những đội ngũ khác vào mắt. Dù Ngô Du có tự tin đến đâu cũng không cho rằng bọn họ có thực lực để tranh giải quán quân. Ngày hôm qua đội ngũ của Hứa Thành vừa rơi xuống đất đã diệt gọn hai đội ngũ, nghiên cứu kỹ đến mức nào cũng chỉ có nước tránh mặt, chẳng qua hắn vẫn đem hồ sơ gửi cho hai người còn lại. Buổi sáng ở bang New Jersey, ánh nắng chiếu qua cánh cửa ký túc xá, Adam cầm bánh quy vị Nam Việt quất gõ cửa phòng Nghiêm Tuyết Tiêu. Lần trước cậu đưa cho tôi phần lá trà kia no quá quý giá rồi. Tôi cũng không có gì có thể làm quà đáp lễ nên tự mình làm một chút bánh quy Nam Việt quất. Hắn thoải mái mở miệng. Cảm ơn, Nghiêm Tuyết Tiêu nhận lấy lọ bánh quy. Bởi vì còn đang đọc sách nên trên sống mũi cao vẫn đeo cặp kính gọng vàng mỏng, mắt phượng cong cong, khiến cho hắn có cảm giác xa cách hơn bình thường. Adam trông thấy hình ảnh trò chơi trên màn hình máy tính. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yan xem phát sóng trực tiếp. Hắn không khỏi tò mò hỏi. Cậu rất thích chơi Tuyệt Địa Cầu Sinh sao? Không chơi nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Adam càng tò mò. Không thích chơi trò chơi thì vì sao lại phát sóng trực tiếp? Hắn ngượng ngùng mà thỉnh cầu. Tôi có thể xem không? Vừa lúc đang học tiếng Trung, Nghiêm Tuyết Tiêu dừng một lúc mới đáp lại một câu. Có thể, ngày thi đấu thứ hai của giải Kitten Cup đã mở màn, ban tổ chức đã cải tiến kỹ thuật để tránh có tình trạng rớt tuyến như ngày hôm qua. Ván thi đấu thứ nhất không có tuyển thủ nào rớt tuyến. Ba vòng đầu tiên vẫn là mép hải đảo, có ngày thứ nhất là mẫu mỗi đội đều ngầm chọn những địa điểm nhảy khác nhau để tránh những trận đầu nảy lửa ở giai đoạn đầu game, nhưng mà cũng có những ngoại lệ. Có hai đội ngũ đều nhảy ở sân bay, vừa rơi xuống đất liền bắt đầu giao chiến. Đạo diễn kịp thời truyền cảnh. Tôi nhớ ngày hôm qua đội ngũ của Ngô Du mở dù ở khu hoang dã. Hôm nay lá gan của họ lớn hơn rất nhiều, mới vào đã chọn sân bay. Phương Thăng Tuyền bình luận, người chủ trì có một chút ấn tượng với bọn họ. Ngày hôm qua đội của Ngô Du có hai người rớt tuyến, thứ tự cũng không tốt lắm. Hôm nay có bốn người khẳng định sẽ mạnh hơn một chút. Ba người Ngô Du, Lam Hằng cùng Nhậm Đoạt đã thi đấu cùng nhau từ đợt trước. Khi chiến đấu phối hợp rất ăn ý, nhưng người thứ tư rõ ràng không dung nhập được, ý thức đoàn đội rất quan trọng. Phương Thăng Tuyền tỏ vẻ không xem trọng, cách chương.